Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 212 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hằng. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói, bất luận kẻ nào biết được giá trị tiên dịch thần dược khi thấy số lượng một ao đều không thể không điên cuồng. Hà Nhất Minh căn bản không thể xác định trong ao này có bao nhiêu tiên dịch thần dược. Bất quá có thể khẳng định, chỉ cần hắn lấy đi toàn bộ số tiên dịch thần dược này, muốn tắm rửa tuyệt đối không vấn đề. Theo sau, trong lòng dâng lên niềm vui sướng mãnh liệt, Hà Nhất Minh mỉm cười, đây là cảm xúc lôi điện chuyển tới. Ba người bọn họ nhất thời rơi vào cảm giác hưng phấn cực độ. Sau hồi lâu, tâm trạng Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Hắn hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng áp chế tâm tình dao động. Cúi đầu nhìn xuống, thấy đôi mắt tiểu giao hòa sáng không kém gì mắt Bách Linh Bát. Hạ Nhất Minh biết, biểu hiện của mình vừa rồi chỉ e cũng không kém. Cười hắc hắc, Hạ Nhất Minh tiếp tục dùng ý niệm cảm nhận những điều bảo chưa trải qua. Tiểu giao hòa này vốn không mang theo không gian giới chỉ, vì chuyến đi này thậm chí chuẩn bị thêm hai chiếc hổ lô. Mặc dù hổ lô này không tính là lớn, nhưng mối trước chứa vài trăm giọt tiên dịch thần dược không có vấn đề. Trước khi tiến vào nơi này, cho dù bọn họ lạc quan thế nào cũng không nghĩ ra có nhiều tiên dịch thần dược tới vậy. Và rồi bảo chư không chút do dự lập tức lấp đầy hai hồ lô tiên dịch thần dược. Trong ao ít đi hai hồ lô tiên dịch thần dược, nhưng mực nước không có biến hóa nhiều. Điều này có thể thấy số lượng tiên dịch thần dược trong đó nhiều cỡ nào. Khi bảo chư theo đường cũ trở lại, nó đột nhiên ngừng lại, cái mũi chun lại, đôi mắt đảo quanh. Rốt cuộc nó phát hiện một chiếc thẻ nhỏ không biết đúc bằng tài liệu gì. Tất nhiên nó đem thứ này vào không gian giới chỉ ra. Hà Nhất Minh dùng ánh mắt hài lòng nhìn Bảo Trư. Mặc dù bên trong có nhiều tiên dịch thần dược, nhưng Bảo Trư không lấy hết. Đối với bọn họ, hai hồ lô tiên dịch thần dược cũng không dùng hết. Về phần tiên dịch thần dược còn lại, cất giữ trong đó mới thật sự an toàn. Lấy một hồ lô từ không gian giới chỉ, Hà Nhất Minh hé mở nắp, đã chứng kiến bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng. Một mùi hương thơm ngát xộc thẳng vào mũi, khiến người ta không khỏi xúc động. Cũng may, Hà Nhất Minh đã là thần đạo cường giả, định lực không kém. Mặc dù vô cùng coi trọng, nhưng vẫn khắc chế dung vọng trong lòng. Tâm niệm vừa chuyển, hắn lập tức phát hiện, thông đạo kia bởi ẩn giấu lực lượng kỳ dị mới có thể phong ấn cho mùi thơm không lan tỏa tới đây. Nếu tại nội điện phát hiện mùi thơm như vậy, khẳng định ngũ hành lão tổ khi xưa sẽ biết bí mật này. Ánh mắt khẽ đảo, sau khi trầm ngâm chốc lát, hắn rốt cuộc cũng hiểu. Thì ra trong nội sảnh thủy tinh cung cũng phân ra trong ngoài. Phía ngoài chính là nơi bọn hắn đang đứng, phía trong đương nhiên là chiếc ao kia. Phía ngoài, tiên dịch thần dược trăm năm mới có thể ngưng kết một giọt, mà phía trong tốc độ ngưng kết tiên dịch thần dược khẳng định lớn hơn nhiều. Nếu không trải qua mấy vạn năm tích lũy, số lượng tuyệt đối không thể khủng bố như vậy. Đương nhiên, Hàn Nhất Minh cũng không tiết lộ chuyện này ra ngoài. Bởi hắn biết, bất luận số lượng tiên dịch thần dược nhiều ra sao, cũng không thể thỏa mãn tất cả tu luyện giả trong thiên hạ. Nếu không cẩn thận để tin tức này truyền ra, thiên hạ sẽ lại thêm một trận gió tanh mưa máu. Than nhẹ một tiếng, Hà Nhất Minh mang theo Bảo Trư cùng Bách Linh Bát rời khỏi nội sảnh. Đi tới bên ngoài, bọn họ tiến tới động phủ lúc trước. Ở nơi này, cho dù không cẩn thận để lại dấu vết, đám người ngâm mẫn hành sau này phát hiện cũng không nghi ngờ. Hết thảy trở lại bình thường. Lúc này Hạ Nhất Minh mới nhớ trong không gian giới chỉ của Bảo Trư còn có một chiếc thẻ nhỏ kỳ dị. Hắn lấy ra vật này, lật qua lật lại hồi lâu, nhưng không nhận ra nó do tài liệu nào đoán tạo thành. Với tạo nghệ trên phương diện đoán tạo thuật của Hạ Nhất Minh, mặc dù không nói tông sư cấp bậc, nhưng tuyệt đối không phải gà mờ. Đặc biệt những tài liệu cao cấp hắn biết không phải ít. Bởi thế, không nhận ra tài liệu đoán tạo tiểu bài tử, trong lòng hắn kinh ngạc ra sao có thể nghĩ được. Ném vật này cho Bách Linh Bát, kết quả càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy ngoài ý. Bởi ngay cả Bách Linh Bát cũng không biết lai lịch kim loại đoán tạo tiểu bài kia. Hỏi Bảo Trư, kết quả tiểu tử này cho hắn đáp án đơn giản. Nó ngửi được mùi tốt từ thứ này nên mới mang theo. Trầm ngâm chốc lát, Hà Nhất Minh rốt cuộc ngưng thần tĩnh trí, dùng ý niệm tiếp xúc cùng tiểu bài tử. Khiến người ta kinh ngạc chính là tiểu bài tử này phản ứng với ý niệm của hắn. Trong bài tử ẩn chứa về hình ảnh truyền thừa. Đạo hình ảnh này chứa nội dung về đoán tạo thần khí cùng với luyện chế đan dược. Sau khi xem rõ những hình ảnh này, Hạ Nhất Minh nhất thời trở nên quái dị. Hình ảnh này như ảo mộng, mặc dù Hạ Nhất Minh đã xem qua vô số văn tự cổ nhưng không thể giải thích chúng. Trong hình ảnh, thủ pháp đoán tạo thần khí không rõ tên vô cùng quái dị, tài liệu vô cùng chân quý. Trong đó, tài liệu quan trọng nhất chính là tiên dịch thần dược hắn vừa có được. Nếu thật sự đoán tạo ra một kiện thần khí cần tiêu hao vạn giọt tiên dịch thần dược, đây quả thật là con số khổng lồ. Cho dù Hạ Nhất Minh biết trong ao kia có vài vạn giọt tiên dịch thần dược, nhưng căn bản không nỡ. Bất quá, nếu những hình ảnh này là thật, Hạ Nhất Minh cũng muốn thử một chút có thể đoán tạo ra kiện thần khí này. Về phần nguyên nhân, dĩ nhiên bởi kiện thần khí này nắm giữ uy lực tuyệt đối. Đương nhiên, hết thảy sau này mới tính. Những hình ảnh về luyện đan cũng vậy, đều sử dụng tiên dịch thần dược làm tài liệu chính. Đáng tiếc, tác dụng đan dược không được biểu hiện qua hình ảnh, bởi thế Hạ Nhất Minh cảm thấy do dự. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thu lại tiểu bài tử không rõ lai lịch, theo sau lấy ra tiên dịch thần dược. Thông đạo dẫn ra ngoài Thủy Tinh Cung 3 tháng sau mới mở, thời gian này rất thích hợp để bế quan tu luyện. Điều tiếc nuối duy nhất chính là lôi điện không cùng tiến vào, mà phát hiện thông đạo mới, trừ Bảo Trư cùng Bách Linh Bát không ai có thể di chuyển. Vừa mới mở nắp hổ lô, nước miếng của Bảo Trư cơ hồ đã chảy ròng. Tiểu tử kia tươi cười nịnh nọt, đuôi ngoáy tít, không khác gì đuôi một chú chó nhỏ. Hạ Nhất Minh giờ khóc nhở cười, nhìn bộ dạng thèm thuồng của Bảo Trư, bất đắc dĩ nhỏ một giọt tiên dịch thần dược vào miệng nó. Nếu số lượng thứ này nhiều tới vậy, Hạ Nhất Minh cũng không keo kiệt. Thân thể Bảo Trư khẽ run lên, nhất thời ngồi xuống, tập trung hấp thu lực lượng tiên dịch thần dược. Hạ Nhất Minh cũng đang muốn dùng một giọt, bất quá thân thể run lên, thiếu chút nữa đánh rơi hổ lô. Lúc này, Hạ Nhất Minh xuất hiện cảm giác mơ hồ, tựa như rơi vào ảo mộng thần kỳ. Tinh thần hắn run lên, tựa hồ thấy được bản thân đang tu luyện võ đạo tại địa phương nào đó. Trong hoàn cảnh thần kỳ này, Hạ Nhất Minh có cảm ngộ rất mới với võ đạo. Kim mộc thủy hỏa thổ, quang ám lực lượng hắn đều đã từng cảm ngộ, ngay cả phong hệ, lôi hệ cùng lực lượng sóng âm của Bảo Trư cũng vậy. Tựa hồ chỉ khoa học lực lượng của Bách Linh Bát hắn chưa từng cảm ngộ. Cảm giác rung động này, cho dù không phải lần đầu cũng đủ để hắn vô cùng xúc động. Hắn lần nữa cảm giác được bản thân đã tiếp cận thiên đạo, chính thức hướng tới vô thượng thiên đạo. Trong quá trình này, tâm trạng hắn buông lỏng, toàn bộ tinh thần cùng thể xác đều tập trung cảm ngộ lực lượng, bất quá ở trình độ cao hơn lần trước. Sau hồi lâu, Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, rốt cuộc hắn cũng tỉnh lại từ trong mộng ảo. Hắn kinh ngạc nhìn hổ lô trong tay, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Mong cảnh này lần đầu phục dụng tiên dịch thần dược hắn đã từng cảm nhận, nhưng lúc này rõ ràng hắn chưa phục dụng đã cảm ngộ nó. Tâm niệm khẽ động, chứng kiến Bảo Trư trước mặt chậm rãi thức tỉnh, hơn nữa cảm nhận tin tức lôi điện từ ngoài truyền tới. Hạ Nhất Minh lúc này mới hiểu ra, thì ra sau khi trải qua nghi thức bạn sinh, chỉ cần một bên cảm ngộ, đối phương cũng đồng dạng có cảm xúc này. Tâm linh tương thông, ý niệm tương liên, không ngờ thần kỳ như vậy. Hắn rốt cuộc cũng rõ ràng, trách không được đồ đằng nhất tộc coi trọng nghi thức bạn sinh, hơn nữa cao thủ trong tộc nhiều tới vậy. Đó là bởi sau khi tiến hành nghi thức thành công, độ khó trong quá trình tu luyện giảm sút rất nhiều, chỉ cần một bên đột phá cực hạn, bên còn lại sẽ nhanh chóng đột phá. Khi nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng kinh hỉ. Ba người bọn họ tiến hành nghi thức bạn sinh, so với đồ đẳng cường giả bình thường, tỷ lệ đột phá càng cao hơn. 3 tháng sau, Hạ Nhất Minh thuận lợi rời khỏi Thủy Tinh Cung. Bọn họ trở về nội hải, tới hoang đảo lúc trước gặp lôi điện cung Sở Hảo Châu. Tu luyện ở đây chẳng những tránh được Thủy Tinh Cung, cũng tránh được khả năng gặp thần đảo. Cứ thế xuân qua đông tới, một năm lại một năm. Phảng phất đảo mắt qua cũng đã 3 năm. Tại Đông Hải, khắp nơi đều là đảo nhỏ. Ở nơi này có đảo thích hợp cho nhân loại cư trú, cũng có đảo manh thú hung bạo sinh sống, không nhân loại nào nguyện ý tiếp cận. Trừ 2 loại đảo này, vẫn có vô số những đảo nhỏ chưa từng được nhân loại phát hiện. Đám người Hạ Nhất Minh đang ở trên hòn đảo như vậy. Sau khi rời khỏi Thủy Tinh Cung, bọn họ đã ở đây suốt 3 năm. Trong 3 năm này, trừ Bách Linh Bát 2 lần trở về Tây Bắc, cùng 1 lần lèn vào Thủy Tinh Cung lấy thêm tiên dịch thần dược, Hạ Nhất Minh, Bảo Trư cùng Lôi Điện chưa từng ra ngoài. 3 người bọn họ khi tới đảo đã tìm ngọn núi cao nhất kiến tạo động phủ, theo sau ở tại nơi này hoàn toàn đắm chìm và lãnh ngộ. Bởi quan hệ bạn sinh, 3 người bọn họ bất luận ai phục dụng tiên dịch thần dược, 2 người còn lại đều có được cảm ngộ tương tự. Tiên dịch thần dược vốn là linh dược trời sinh, tác dụng lớn nhất của nó chính là giả lập câu thông thiên địa lực lượng, thậm chí có thể mô phỏng câu thông cùng bọn nguyên lực. Đây chính là tác dụng trực tiếp đối với linh hồn của thứ thiên địa chí bảo này. Cổ tịch có ghi chép, Muốn phục dụng tiên dịch thần dược, ít nhất phải đạt tới tôn giả cảnh giới. Những lời này không chút khoa trương. Nếu cấp cho cường giả thông thường, mặc dù không phát sinh chuyện bạo thể, nhưng quả thật là lãng phí. Hà Nhất Minh có nhiều tiên dịch thần dược, bởi thế hắn sẽ không keo kiệt. Ba người thay phiên phục dụng, mỗi lần bọn họ đều có cảm ngộ sâu hơn một chút. Ba người bọn họ mới tiến giai thần đạo, bất luận thiên phú ra sao cũng không thể đột phá cảnh giới cao hơn trong 100 năm trở lại. Nhưng nắm giữ nhiều tiên dịch thần dược như vậy đủ để phá vỡ chướng ngại thời gian này. Không ngừng phục dụng tiên dịch thần dược, không ngừng để thăng cảm ngộ, không ngừng công bổn nguyên thiên địa câu thông, kết quả 3 năm thực lực của họ đã để thăng mạnh mẽ. Mà dù tiên dịch thần dược là dược vật để thăng lực lượng linh hồn cực phẩm, nhưng hiệu quả với thân thể cũng không kém. Trong 3 năm này, không chỉ cảnh giới của bọn họ để thăng, ngay cả lực lượng thân thể cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới hôm nay, Hà Nhất Minh đã mơ hồ cảm giác bản thân sắp đột phá. Ngược lại, Bảo Trư Cổng Lôi Điện thực lực mặc dù để thăng rất lớn, nhưng khó khăn khi thần thú tiến giai hơn xa nhân loại. Bởi vậy, chúng cũng không có được cảm giác đặc biệt như Hạ Nhất Minh. Bất quá, bởi quan hệ tâm ý tương liên, nếu Hạ Nhất Minh ngoài ý tiến giai, đồng dạng chuyện này nằm trong tầm tay hai đầu thần thú. Lúc này, Hạ Nhất Minh khoanh chân ngồi trong động phủ, xung quanh thân thể, thiên địa lực lượng chậm rãi lưu chuyển. Một cỗ lực lượng kỳ dị tràn ngập thân thể hắn. Bởi tồn tại lực lượng này, linh hồn Hạ Nhất Minh mới có thể tiến vào hoàn cảnh như ảo mộng. Thậm chí trong hoàn cảnh đó, linh hồn hắn đang câu thông cùng với giao tiếp với thiên địa bổn nguyên lực. Bên cạnh hắn, Bảo Trư Cổng Lôi Điện cũng vậy. Bọn họ như ba pho tượng bất động. Đột nhiên, thiên địa lực lượng trong động phủ tựa hồ xuất hiện biến hóa kỳ dị. Thiên địa lực lượng phảng phất như bất biến, lúc này chậm rãi vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa hồ có người nào cố tình khuấy động thiên địa lực lượng. Bảo Trư Cổng Lôi Điện cảm nhận được điều gì, chúng không hẹn cùng mở mắt. Theo sau, cả hai cùng cảm nhận được biến hóa kỳ dị này. Hai đầu thần thú liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn lại Hạ Nhất Minh. Lúc này quanh thân thể Hạ Nhất Minh mơ hồ tản ra ngũ sắc quang mang mỹ lệ. Đây là lĩnh vực lực lượng, bất quá không phải hòa hệ lĩnh vực thông thường mà chính là ngũ hành lĩnh vực. Đương nhiên, cường đại nhất cũng là quen thuộc nhất với Hạ Nhất Minh chính là hòa hệ lĩnh vực. Bốn lĩnh vực lực lượng khác mặc dù tồn tại, nhưng như ẩn như hiện, như có như không, phảng phất như hắn chưa có thể nắm giữ. Bà chưa còn lôi điện trong đầu không che giấu sự kinh hỉ. Chúng đã rõ thời khắc quan trọng nhất với Hạ Nhất Minh đã tới. Không hẹn, thân thể cả hai cùng chớp động, thoáng chốc đã rời xa Hạ Nhất Minh. Mặc dù bọn họ đã trải qua nghi thức cao giai bạn sinh, nhưng thời điểm tiến giai ngụy thần cảnh, thiên địa chi uy vô cùng khủng bố. Với thể chất thần thú của Bảo Trư Cổng Lôi Điện, hơn nữa được tiên dịch thần dược không ngừng cải tạo, có lẽ sẽ chống đỡ được lần thiên địa chi uy này. Nhưng chỉ cần đầu chúng chưa hỏng, tuyệt đối sẽ không chủ động đối kháng. Hơn nữa có trời mới biết chúng nó đứng đây sẽ ảnh hưởng thế nào tới Hạ Nhất Minh. Nếu vì liên quan tới chúng khiến Hạ Nhất Minh không thể tiến dài, chúng có hối cũng không kịp. Sau khi rời đi với tốc độ cực hạn, cả hai ngoái đầu nhìn lại đã thấy cả hoàn đảo biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám sinh vật trên đảo kinh hoàng chạy ra đại dương. Trong đám sinh vật này có mãnh thú cường đại, cũng có động vật ăn cỏ yếu ớt. Ngày thường quan hệ giữa chúng là thợ săn cùng con mồi, lúc này thân mật như bằng hữu, liều mạng chạy ra xa, căn bản không dám dừng lại. Đám động vật yếu nhược chỉ cần vấp ngã lập tức sẽ chịu vô số dẫm đạp, thậm chí là bỏ mạng. Không chỉ đám động vật trên đảo, ngay cả đám sinh vật đại dương tại hải vực này cũng cảm nhận nguy hiểm mãnh liệt, chúng liều mạng bỏ chạy. Dao động trên mặt biển để lại cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Bảo Trư Cổng Lôi Điện nhìn nhau cười khổ. Bất quá khi chúng ngẩng đầu lên, đồng dạng kinh hoàng, trên đỉnh đầu mây đen điên cuồng kéo tới. Chỉ trong giây lát, ánh nắng chói chang đã hoàn toàn bị che lấp, phạm vi 10 dặm xung quanh không còn chứng kiến bất cứ quang mang nào. Trong tầng mây phát ra những tiếng sấm động cùng với lôi điện loạn vũ. Không gian này tựa hồ như thế giới tới hồi tận thế. Đám sinh vật đại dương hoặc trốn rất xa, hoặc lặn sâu xuống đáy biển không dám ngóc đầu. Đám sinh vật trên đảo ngược lại thi thảm hơn rất nhiều. Vài đầu mãnh thú ngày thường trên đảo xưng vương xưng tướng, lúc này như đám động vật ăn cỏ phủ phục trên cát, liều mạng cuộn mình. Bản năng cho chúng biết, tại nơi thiên địa lực lượng biến hóa cường đại này, chúng cơ bản không có bất cứ cơ hội tồn tại nào. Khi không thể thoát ly hòn đảo, hy vọng xa vời của chúng chỉ là phủ phục trên mặt đất, cầu khẩn tránh được tai kiếp này. Không biết từ khi nào, Bách Linh Bát đã tới cạnh Bảo Trư Cổng Lôi Điện, gắng ngẩng đầu nhìn bầu trời, thấp giọng nói: Hạ Nhất Minh muốn trùng kích ngụy thần cảnh sao? Bảo Trư kiêu ngạo cố gắng ưỡn ngực, tựa hồ lúc này không phải Hạ Nhất Minh mà là bản thân nó. Còn nắm chắc không?

qua thông đạo quỷ dị tiến vào ao chứa tiên dịch thần dược. Nếu không phải vậy, cho dù 3 năm trước lấy được 2 hồ lô tiên dịch thần dược, đám người Hạ Nhất Minh cũng chỉ dám sử dụng mỗi ngày một giọt. Bởi thế lúc này có thể tấn giai ngụy thần cảnh, quả thật Bách Linh Bát công lao không nhỏ. Khẽ gật đầu, Bách Linh Bát bình tĩnh nói: "Thực lực ngươi hiện nay ra sao? Gặp lại người đeo mặt nạ có thể đánh thắng hắn." Hạ Nhất Minh giật mình suy nghĩ lại. Hắn đã thành công tiến giai, lực lượng linh hồn nhờ có tiên dịch thần dược có thể tiếp xúc cùng bổn nguyên lực. Hơn nữa bởi trước đây ngưng luyện thành công lĩnh vực thần khí, khi nắm giữ lĩnh vực của riêng mình, thực lực của hắn cơ hồ chính thức đạt tới ngụy thần cảnh giới, bỏ qua giai đoạn củng cố. Bất quá cho dù vậy, muốn chiến thắng người đeo mặt nạ thần bí khó lường, trong lòng Hạ Nhất Minh vẫn cảm thấy chưa đủ. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thở dài nói: "Khó." Chỉ một chữ này đã nói hết tâm tư Hạ Nhất Minh. Bất quá, hắn không chút chán nản, nói tiếp: "Bất quá, nếu gặp lại người kia, ta hẳn không dễ dàng thất trận." Khi nói những lời này, đôi mắt hắn ẩn hiện tinh quang, ngữ khí ngưng trọng, nhưng nhiều hơn một phần tin tưởng cùng lo lắng. Đây chính là sự tự tin cùng ngụy thần cảnh cường giả, tự tin khi nắm giữ lĩnh vực của chính mình, hơn xa hư thần cảnh có thể tưởng tượng. Đôi mắt Bách Linh Bát chậm rãi phát sáng, gã như tính toán điều gì. Hàn Nhất Minh bật cười, hắn vùng tay, nhất thời quang mang đỏ tươi xuất hiện. Xí nhật lĩnh vực, đây chính là lực lượng Hàn Nhất Minh kết hợp hai kiện thần khí. Cũng bởi có lĩnh vực thần khí làm cơ sở, Hàn Nhất Minh mới có thể dễ dàng nắm giữ lĩnh vực lực lượng bản thân. Bất quá so với trước đây, lúc này Hạ Nhất Minh mới chân chính nắm giữ lĩnh vực lực lượng cường đại này. Trong mảnh quang mang đỏ tươi này không tồn tại sóng nhiệt có thể luyện hóa hết thảy. Lúc này, nhiệt độ xí nhật lĩnh vực bất quá có thể coi là ấm áp mà thôi. Bách Linh Bát mặc dù không phải nhân loại, nhưng gã hoàn toàn có thể cảm nhận nhiệt độ này, bởi vậy gã lập tức hiểu rõ ý tứ Hạ Nhất Minh. Có thể khống chế nhiệt độ xí nhật lĩnh vực tới cảnh giới này, rõ ràng Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn nắm giữ nó. Cũng như thủ đoạn trước đây của người đeo mặt nạ, lực lượng rũ phát vừa có thể công kích vừa trị thương, đồng thời phá vỡ không gian. Người nọ vận dụng quang minh lực lượng thuần thục như vậy, lúc này Hạ Nhất Minh không thua kém chút nào. Có lẽ việc vận dụng lực lượng tới cực hạn, Hạ Nhất Minh không thể so sánh với người đeo mặt nạ đã tu luyện nhiều năm. Nhưng khi Hạ Nhất Minh tiến giai ngụy thần cảnh, hắn nắm giữ thiên địa lực lượng hơn xa trước đây. Trong tình huống này, cho dù gặp lại người đeo mặt nạ, Hạ Nhất Minh cũng đủ tự tin giao chiến. Bất quá, ngay cả Bách Linh Bát cũng không ngờ biểu hiện của Hạ Nhất Minh chưa chấm dứt mà mới chỉ bắt đầu. Hai tay hắn chậm rãi biến hóa, cứ thế trước mặt Bách Linh Bát kết thành vô số thủ ấn kỳ dị. Nếu đám cường giả đứng đầu ngũ hành môn thấy được cảnh này, có lẽ sẽ cảm thấy quen thuộc. Bất quá trong mắt Bách Linh Bát, gã rõ ràng nhìn ra lực lượng biến hóa. Nhật hỏa bắt đầu chuyển hóa thành lực lượng vô cùng trầm ổn. Trong ngũ hành, hỏa có thể sinh thổ. Thủ ấn Hạ Nhất Minh thi triển lúc này chính là một trong ngũ hành thủ ấn hắn học được từ phủ văn chủ phách. Bế quan khổ tu mấy năm, mặc dù bỏ qua việc giao tiếp cùng phủ văn chủ phách, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn nghiên cứu những phủ văn trên huyền quy sắc. Qua đó, hắn nắm rõ đám phủ văn này ẩn chứa bao nhiêu cường đại. Nếu có thể kết hợp toàn bộ những phủ văn này, quả thực chính là một thế giới nhỏ. Khi cầu thông cùng thiên địa bổn nguyên lực, Hạ Nhất Minh thường tìm những phủ văn phối hợp. Khi vận dụng, có thể tăng phân nửa hiệu quả thần kỳ. Cũng bởi những phủ văn kết hợp cùng tiên dịch thần dược, tốc độ tiến bộ của Hạ Nhất Minh mới nhanh đến vậy. Chỉ 3 năm ngắn ngủi, hắn đã thành công tiến giai ngụy thần cảnh. Lúc này, Hạ Nhất Minh thi triển chúng là lực lượng phủ văn hắn đã nắm giữ. Theo thủ ấn kết thành, xí nhật lĩnh vực bắt đầu biến hóa. Trong nhiệt độ không cao, một lực lượng khác chậm rãi hình thành. Lực lượng này càng lúc càng mạnh, cơ hồ có thể chống đỡ xí nhật lĩnh vực. Đây là lực lượng thổ hệ màu vàng, cũng là thổ hệ công pháp trí cường sản sinh ra lực lượng lĩnh vực. Qua ngũ hành đại thủ ấn, xí nhật lĩnh vực thành công dung nhập thổ hệ lực lượng, hơn nữa hình thành thổ hỏa song hệ lĩnh vực. Lúc này, vẻ mặt Hạ Nhất Minh vô cùng ngưng trọng, đôi tay không ngưng lại mà tiếp tục biến hóa. Thổ có thể sinh kim, thủ ấn công pháp tiếp theo khiến thổ hệ chuyển hóa thành kim hệ. Bộ ngũ hành đại thủ ấn này, Hạ Nhất Minh sớm đã nắm giữ. Bất quá trước khi tiến giai ngụy thần cảnh, căn bản hắn không thể phát huy công pháp này. Đây có thể coi như lần đầu tiên Hạ Nhất Minh phóng thích uy năng ngũ hành đại thủ ấn. Nếu có thể thành công, coi như hắn đang ngưng tụ ngũ hành đại lĩnh vực tương đương ngao mẫn hành cùng thần long. Kim hệ lực lượng chậm rãi củng cố, hỏa hệ cùng thổ hệ dưới thủ ấn công pháp dẫn dắt không ngừng chuyển hóa cung cấp cho kim hệ. Trong song trọng lĩnh vực chậm rãi hình thành kim hệ lực lượng như ẩn như hiện, lan tỏa khắp phạm vi lĩnh vực. Trên mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện vẻ vui sướng, hai mắt sáng ngời, toàn bộ tinh thần cùng thể xác đắm chìm vào thủ ấn công pháp huyền bí. Hắn không biết khi thổ hệ lực lượng xuất hiện trong xí nhật lĩnh vực, bảo chư cùng lôi điện đã bị kích thích tỉnh lại. Khi chứng kiến Hạ Nhất Minh thành công ngưng tụ song trọng lĩnh vực, đôi mắt hai đồ thần thú ánh lên vẻ mừng rỡ vô hạn. Lực lượng thuộc tính trong lĩnh vực càng nhiều, uy lực càng cường đại. Nhưng với tuyệt đại đa số ngụy thần cảnh cường giả, cả đời bọn họ cũng chỉ có thể ngưng tụ một hệ lĩnh vực mà thôi. Muốn dung hợp hai lực lượng bất đồng, khó khăn không phải chỉ gấp hai. Thần Long Tát Ma Đức Thiên Phú Hỏa hệ cùng với không gian hệ, khi nó tấn giai ngụy thần cảnh đã lựa chọn không gian lĩnh vực. Mất hơn ngàn năm, nó cũng không thể dung nhập hỏa hệ lĩnh vực vào không gian lĩnh vực. Tin nói, hỏa hệ cùng không gian hệ dung hợp khó khăn hơn ngũ hành hỏa thổ gấp bội, nhưng cũng có thể thấy việc dung hòa song hệ lĩnh vực khó khăn tới đâu. Hạ Nhất Minh vừa tiến giai ngụy thần cảnh đã có thể qua thủ ấn công pháp trực tiếp ngưng tụ song hệ lĩnh vực. Chuyện này nếu truyền ra ngoài chỉ e oanh động tất cả thần đạo cường giả. Trong hư không, kim hệ lực lượng tựa hồ để thăng tới cực hạn. Có thể thấy song hệ lĩnh vực sắp dung hòa cùng kim hệ tạo thành tam hệ lĩnh vực cường đại. Bất quá lúc này, sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, thủ ấn trong tay hắn thoáng ngừng lại, phạm vi lĩnh vực nhất thời dao động như muốn sụp đổ. Đột nhiên, mười đầu ngón tay Hạ Nhất Minh hoa lên như đánh đàn. Vẻ mặt ngưng trọng như núi, phảng phất mỗi ngón tay hắn nâng đỡ trọng lực ngàn cân, khi thế bạo phát khiến y phục phấp phới. Trong nháy mắt, mười ngón tay hắn biến hóa với tốc độ không thể quan sát, chúng để lại những tàn ảnh trong hư không. Mỗi lần biến hóa, lực lượng khổng lồ trong hư không như đáp lại, khiến tất cả lực lượng hỗn độn chậm rãi ngưng tụ. Theo thủ ấn không ngừng thay đổi, không gian cũng dần ngưng trọng. Bất quá điều này không thể kéo dài, thủ ấn của Hạ Nhất Minh càng lúc càng phức tạp, lực lượng ngưng tụ càng lúc càng cường đại tới khó tin. Rốt cuộc khi đạt tới cực hạn, động tác của Hạ Nhất Minh nhất thời ngưng trọng, sắc mặt hắn đại biến, vô thức đưa tay lên cao. Nhất thời tam hệ lĩnh vực kết nối không hoàn chỉnh mạnh mẽ phóng đi. Ngay sau đó trên không trung, chúng bạo liệt tạo thành mảnh quang mang lớn tới khó tin, chấn động lan tỏa tới bốn phương tám hướng, xung quanh hòn đảo giống như tầng mây lúc trước chịu đả kích mang tính hủy diệt. Dao động này khiến mặt biển xuất hiện sóng lớn cao tới vài trượng, lấy trung tâm là hòn đảo hung hăng tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, mây đen cuộn cuộn, sóng gió ngập trời. Lúc này, một trận cuồng phong thổi qua đảo nhỏ, âm thanh ẩn chứa rung động khiến kẻ khác khó tin. Bảo Trư há hốc miệng, mặc dù nó chứng kiến không ít thiên địa chi uy, nhưng rung động không cách nào so với lần này. Không sai, uy lực rất mạnh. Bách Đình Bát chậm rãi gật đầu, nhưng căn bản không nhìn ra Hạ Nhất Minh vừa sai lầm. Ngươi hẳn có thể giao chiến với người kia. Khuôn mặt Hạ Nhất Minh khẽ nhăn nhốm, hắn rất muốn nói với Bách Linh Bát vừa rồi chỉ là việc ngoài ý muốn, hắn chỉ thử dung hợp tam hệ lĩnh vực, hoàn toàn không muốn phóng thích chúng. Bất quá sau khi nhìn vẻ mặt nghiêm trang của Bách Linh Bát, Hạ Nhất Minh nhất thời mất hứng thú giải thích. Bất quá trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, sẽ có lúc hắn chính thức ngưng tụ ngũ hành lĩnh vực để Bách Linh Bát chứng kiến uy lực thật sự. Bảo Trư chớp chớp mắt, đột nhiên kêu lên, chiến kỹ này rất được, so với khai sơn tam thập lục thức uy lực hơn rất nhiều. Hạ Nhất Minh khẽ giật mình, đảo mắt một vòng. Lúc này trên không trung cùng mặt biển, dư chấn của thiên địa chi uy đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng khẽ động, ánh mắt hiện lên quang mang khác thường. Mặc dù thử nghiệm dung hợp tam hệ lĩnh vực không thành công, nhưng thu hoạch ngoài ý không nhỏ. Nếu có thể lấy kinh nghiệm thất bại này tạo thành chiến kỹ mới, chỉ e ngụy thần cảnh cường giả khác sẽ đau đầu. Lôi điện hí nhẹ một tiếng, chiếc sừng trên đầu sáng lên. Phích Lịch Thiên lập tức xoay tròn trước mặt Hạ Nhất Minh. Cảm nhận tâm ý lôi điện, Hạ Nhất Minh chần chờ một chút, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu nói, nơi này không được. Lôi điện nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên quang mang nghi hoặc. Hạ Nhất Minh cười khổ một tiếng nói, tam hệ lĩnh vực bạo liệt đã vô cùng cường đại, nếu dùng Phích Lịch Thiên, e rằng hòn đảo này không thể chống đỡ. Ánh mắt lôi điện lúc này như hiểu ra, nó khẽ lắc đầu, Phích Lịch Thiên lập tức biến mất. 3 năm khổ tu đối với mạch mã không chút uổng phí. Nó đã sơ bộ nắm giữ lực lượng lôi điện cường đại trong Phích Lịch Thiên, hơn nữa đã liên lạc được chủ phách thần khí, thậm chí ngay cả lôi điện lĩnh vực cũng đã ngưng xuất. Thành tích này Hạ Nhất Minh không lấy làm lạ. Hạ Nhất Minh được tiên dịch thần dược trợ giúp, không ngừng tiếp cận thiên địa bổn nguyên lực, mục tiêu lôi điện càng cụ thể hơn, từ đầu tới cuối nó chỉ tiếp xúc lôi điện bổn nguyên lực. Trong hoàn cảnh này, nếu Bạch Mã không sơ bộ nắm giữ siêu cấp thần khí Phích Lịch Thiên mới gọi là có quỷ. Khẽ vỗ lên cổ Bạch Mã trấn an nó, Hạ Nhất Minh mang theo cả hai trở lại động phủ. Lúc này, động phủ kiến tạo trên đỉnh núi đã bị Hạ Nhất Minh phá tan, cũng may trong đó không cất giữ bảo vật nên cũng không khiến hắn bận tâm. Hơn nữa, đối với bọn họ lúc này, kiến tạo động phủ mới không phải vấn đề. Chọn một nơi sạch sẽ, chỉ vài lần huy vũ cực quang kiếm, rất nhanh Hà Nhất Minh đã kiến tạo xong động phủ. Bất quá, Hà Nhất Minh không kiêng nể mở rộng nơi này. Bởi nơi này không phải đỉnh núi, không gặp phải sự cố sụp đổ. Tuy nói thân thể bọn họ cường đại, nhưng không ai muốn gặp chuyện xui xẻo này. Hai canh giờ sau, mọi người yên ổn ngồi xuống. Sau khi thử nghiệm ngũ hành đại thủ ấn, Hạ Nhất Minh đã biết, với thực lực lúc này không đủ để hắn ngưng tụ ngũ hành lĩnh vực. Bất quá, dù sao hắn còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Sau khi tiến giai ngụy thần cảnh, uy hiếp từ phía người đeo mặt nạ suy giảm rất nhiều, tâm trạng hắn hiển nhiên tốt hơn. Trong huyệt động, sau khi do dự một lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc lấy ra tiểu bài tử. Đây là bảo vật bảo chi nhặt được trong thủy tinh cung, bên trong ghi lại phương pháp đoán tạo cùng luyện chế thần kỳ. Mặc dù Hạ Nhất Minh am hiểu đoán tạo cùng với luyện chế, nhưng trong thời gian 3 năm nay hắn thật sự không dám phân tâm. Bất quá cũng bởi có người đeo mặt nạ áp chế suy nghĩ mới khiến Hạ Nhất Minh dứt bỏ hết thảy tiến giai ngụy thần cảnh. Nếu không phải vậy, để hắn chậm rãi tu luyện, có trời mới biết bao lâu sẽ đột phá. Phúc họa song hành chính là đạo lý này. Sau khi tiến giai thành công, Hạ Nhất Minh hiển nhiên muốn nghiên cứu thứ này một chút. Khẽ vuốt ve tiểu bài tử trên tay, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút cảm khái. Nếu tiểu bài tử xuất hiện trong thủy tinh cung, hơn nữa ao tiên dịch thần dược rõ ràng không phải hình thành từ tự nhiên, chứng minh một điều, trước ngũ hành lão tổ đã có người phát hiện ra nơi này. Hiển nhiên, người đầu tiên phát hiện thủy tinh cung, dùng phương pháp đặc biệt chế tạo hai gian nội ngoại thất đã vẫn lạc. Nếu không địa phương thần kỳ này hẳn không thể rơi vào tay ngũ hành môn vạn năm mà không ai phát hiện bí mật. Chỉ là Hạ Nhất Minh không thể xác định người kia có chết trong tay ngũ hành lão tổ không. Lắc đầu, vứt suy nghĩ này qua một bên, Hạ Nhất Minh chậm rãi dung nhập ý niệm vào tiểu bài tử. Hắn buông lỏng tinh thần, lặng lặng ghi nhớ hết thảy trong tiểu bài tử. Bất quá sau hồi lâu, chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhíu. Mặc dù trước đây xem qua một lần cũng hiểu đại khái, nhưng khi cẩn thận quan sát, Hạ Nhất Minh phát hiện nếu muốn đoán tạo kiện thần khí kia khó khăn hơn rất nhiều. Chẳng những việc đoán tạo yêu cầu đại lượng tiên dịch thần dược, vật liệu đoán tạo càng khiến người khác phẫn nộ. Trong đó khoa trương nhất chính là yêu cầu chủ phách thần khí không gian hệ cùng nội đan thân thể của nó. Hai tay xoa nhẹ, trong ngũ hành không gian có thân thể tát ma đức, đầu thần long này nắm giữ không gian lĩnh vực đương nhiên là tài liệu thích hợp. Bất quá long trong nội đan tát ma đức cùng hồn phách đã bị Lý Áo Ba Đặc cướp đi, thậm chí bị lão coi như lễ vật dâng tặng long tộc, cuối cùng được Ái Nhị Bá Lạp hưởng chọn qua truyền thừa long tộc. Lúc này trong lòng Hạ Nhất Minh mơ hồ hối hận, nếu lúc trước hắn cẩn thận thu hồi long châu nội đan cùng với long phách tát ma đức, lúc này không vì tài liệu đoán tạo mà lo lắng. Bởi tâm linh tương thông, bảo chư cổng lôi điện có thể cảm nhận rõ tâm tư Hạ Nhất Minh lúc này. Tiểu tử kia nhếch mép nói, chúng ta tới phương Tây làm thịt tên kia. Lôi điện hí nhạo một tiếng, đồng tình với ý kiến bảo chư. Hạ Nhất Minh bật cười nói, bảo chư không nên nói bậy. Hắn khẽ lắc đầu nói, A Nhị Bá Lạp chính là tọa kỵ của Hạ Đức Văn, ngươi biết nó đang tại Long Cốc hay Tây Phương Thần Điện sao? Bảo chư hừ một tiếng nói, chúng ta có thể tìm. Hạ Nhất Minh tức giận lắc đầu nói, trước tiên chưa nói tới việc đi tới phương Tây chưa gặp được nó, cho dù gặp được các ngươi nghĩ rằng sẽ giết được sao? Ánh mắt nhìn qua lôi điện, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, nếu lúc trước không phải Tát Ma Đức truy sát chúng ta, bị tam thức liên hoàn trấn trụ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể truy đuổi thần thú tinh tông không gian lĩnh vực sao? Bạch Mã suy nghĩ giây lát, theo sau chậm rãi cúi đầu. Nói về tốc độ di chuyển đơn thuần, Bạch Mã không thua kém bất kỳ thần thú hoặc nhân loại nào. Bất quá nếu so với thần thú am hiểu không gian lĩnh vực, nhiều nhất Bạch Mã có thể chạy trốn, căn bản không thể truy đuổi. Bởi thần thú khi muốn chạy trốn, tuyệt đối không có khả năng chạy thẳng tắp, chỉ cần di chuyển vài vòng cũng đủ khiến Bạch Mã mất dấu. Tiểu tử Bảo Trư lẩm bẩm vài câu, rốt cuộc cũng buông tha quyết định này. Đánh bại cùng liệp sát một đầu thần thú muốn bỏ chạy hoàn toàn là hai việc khác nhau, cho dù bản lĩnh Bảo Trư lớn hơn cũng đành bất lực. Thu liễm tinh thần, Hạ Nhất Minh lần nữa tập trung ý niệm dung nhập tiểu bài tử. Bất quá lần này hắn không xem qua quá trình đán tạo thần khí mà chuyển qua quá trình luyện chế đan dược. Những hình ảnh luyện đan xem đi xét lại cũng chỉ giới thiệu phương pháp luyện chế một loại đan dược. Càng khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy quỷ dị hơn chính là quá trình luyện chế phải tiến hành trong phạm vi lĩnh vực. Nói cách khác, luyện đan sư phải có thực lực ngụy thần cảnh hoặc nắm giữ lĩnh vực thần khí. trong lòng Hạ Nhất Minh không khỏi đại chấn. Mặc dù hắn không biết đan dược luyện ra có tác dụng gì, nhưng hắn có thể khẳng định, sau khi dùng tiên dịch thần dược, lại sử dụng phương pháp luyện đan thần kỳ như vậy, mặc dù không thể khiến tiên dịch thần dược phát huy hiệu quả hơn, nhưng tuyệt đối không kém quá nhiều. Hạ Nhất Minh chậm rãi bình ổn tâm trạng, chỉ giây lát đã ghi nhớ hoàn toàn phương pháp luyện chế đan dược kia. Bất quá khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là tài liệu luyện chế hắn không nhận ra. Đám dược vật phụ trợ còn lại đều là thiên tài địa bảo chân quý, so với chú nhãn đan khi trước còn chân quý hơn vài phần. Bất quá, vô luận thiên tài địa bảo gì cũng không có khả năng làm khó thần đạo cường giả. Trầm ngâm hồi lâu, Hạ Nhất Minh đã có quyết định. Hắn đứng lên uốn người nói, Bách Huỳnh, chúng ta rời đại lục đã lâu, cũng nên trở lại thôi. Đôi mắt Bách Linh Bát sáng rực, theo sau không chút do dự gật đầu. Từ đầu tới cuối, gã không hỏi qua một lần, nếu đã có ý định trở lại, sao còn phí công đào một động phủ. Hạ Nhất Minh ôm Bảo Trư cưỡi lôi điện cùng Bách Linh Bát hăng hái trở về đại lục phương đông. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập tự tin, đây là sự tự tin chỉ ngụy thần cảnh mới có. Trong đầu hắn suy nghĩ, người đeo mặt nạ, ta tới đây. Ngoại hải, đây là nơi lớn nhất thế giới, cho dù một đại lục lớn như nội hải cũng không thể so sánh cùng ngoại hải. Ở nơi này đồng dạng tồn tại vô số sinh vật cường đại. Đặc biệt lúc này thiên địa lực lượng khôi phục, thần đạo trở lại, sinh vật ngại hải càng cường đại hơn. Vì vậy, nơi này đã nguy hiểm, nay chính thức trở thành cấm địa của nhân loại. Bất quá lúc này có hai nhân loại đặt chân tới ngoại hải. Đi trước là một vị lão nhân y phục màu đen. Nếu đám thần đạo như Hạ Nhất Minh tại đây, khẳng định sẽ kinh hô tên lão. Bảy lão chính là một trong những ngụy thần cảnh cường giả đương thời, Hắc Ám Nhị Viện Tây Phương Lô Khắc đại nhân. Theo sau lão tiến vào ngoại hải chính là tôn giả kiệt xuất nhất Hắc Ám Nhị Viện Cách Lâm Đốn. Sau khi bọn họ tiến vào phạm vi ngoại hải, cứ thế đạp sóng mà đi, quanh thân thể Cách Lâm Đốn xuất hiện một vật lục lăng kỳ dị. Đây là một kiện thần đạo bảo khí với tính chất đặc biệt kiên cố, cho dù dùng thần khí chặt chém cũng không hề suy chuyển. Trên kiện thần đạo bảo khí lúc này mơ hồ ẩn hiện quang mang hắc ám. Bất quá quang mang này không quét tán mà chỉ ngưng tụ một phía như bị lực lượng nào đó hấp dẫn. Lô Khắc đôi mắt khép hở đột nhiên lóe lên quang mang, miệng lão thì thào. Quả đúng như vậy, lục giác tinh mang chỉ tại ngoại hải mới phát huy tác dụng. Cách Lâm Đốn ánh mắt tràn ngập dao động nói, đại nhân, kiện thần đạo bảo khí này thật sự có thể dẫn đường tới thần đạo sao? Lô Khắc cười hắc hắc, đối với người kế thừa kiệt xuất nhất nghị viện, thái độ của lão giống như lão già già, một chút hắc ám cũng không xuất hiện. Cách Lâm Đốn, chúng ta sớm đã có được chứng minh rồi, chính là năm đó Ngà Đức Văn sử dụng lục giác tinh mang tìm được thần đạo, hơn nữa đạt được chân thần truyền thừa. Lô Khắc an ủi nói, bởi thế người cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tới được thần đạo. Cách Lâm Đốn trịnh trọng gật đầu, bất quá trong lòng vẫn có chút không yên. Lô Khắc nhìn hắn, trong đôi mắt mơ hồ xuất hiện tiếu ý. Cách Lâm Đốn mặc dù không nói rõ, nhưng lão sao không nhìn ra chút tâm tư này. Ngàn năm kinh nghiệm đủ để Lô Khắc nhìn thấu lòng người. Mặc dù Cách Lâm Đốn có hơn 100 năm kinh nghiệm, nhưng so sánh với thời gian chênh lệch 10 lần, hiển nhiên không thể qua mắt Lô Khắc. Cách Lâm Đốn, ngươi phải nhớ kỹ, thánh địa không phải chỉ thuộc về Quang Minh Thần Điện, nơi này còn thuộc về Hắc Ám Nghị Viện. Thần điện có được chân thần truyền thừa, Hắc Ám Nghị Viện nhất định sẽ có. Âm thanh Lô Khắc nhẹ hơn, tựa hồ như xuất hiện ma lực khiến người ta không thể kháng cự. Ta sẽ để chân thần sứ giả biết rõ, thần điện chỉ là thứ giỏi giúp xương, bám giết không rời. Hắc Ám Nghị Viện chúng ta mới hành động có ân tất báo. Đôi mắt Cách Lâm Đốn sáng ngời, hắn không ngời tới tận thắt lưng, sau đó nói, đúng vậy đại nhân. Lô Khắc cười hắc hắc nói, từ nay về sau, chân thần sứ giả hắn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn. Cách Lâm Đốn khẽ gật đầu, bất quá hắn không cam lòng nói, đám thần điện đã đạt không ít chỗ tốt. Sắc mặt Lô Khắc thoáng trầm xuống, lão khẽ thở dài nói, Lý Áo Ba Đặc không ngờ ở lại thần đảo 3 năm, 3 năm này khẳng định hắn chiếm không ít chỗ tốt. Bất quá nghĩ yên tâm, ta sẽ khiến nghị viện đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Lão vùng tay bay nhanh theo hướng lục giác tinh mang chỉ dẫn. Lục giác tinh mang nếu rời xa đại dương sẽ mất đi tác dụng chỉ dẫn. Bởi vậy Lô Khắc mặc dù không thể nhẫn nhịn nhưng cũng chỉ có thể chạy trên mặt biển. Bất quá cho dù là vậy, tốc độ của họ không phải Ngà Đức Văn lúc trước có thể so sánh. Chỉ là trong quá trình phi hành, ngay cả Lô Khắc cũng cảm nhận rõ ràng hơn về ngoại hải. Ở nơi này sinh vật cao giai không ít. Mặc dù chưa gặp đám thần thú xưng bá hải vực, những sinh vật đạt tới tôn giả cảnh giới nhiều tới độ khiến người ta phẫn nộ. Nếu không phải lo phân tích khí tức thản đạo, e rằng không thể thuận lợi đạt được mục đích. Sau khi có được cảm nhận này, trong lòng Lâu Khắc không khỏi xuất hiện nghi ngờ cực độ. Bất quá, bởi bất luận lão phán đoán ra sao cũng không thể tưởng tượng, năm đó một vị tôn giả như Ngạ Đức Văn lại có thể vượt qua khoảng cách cùng đông đảo thú tới được thần đảo. Cứ thế hơn 10 ngày sau, bọn họ rốt cuộc cũng chứng kiến một khối đá khổng lồ phía trên tràn ngập xương trắng. Lục tinh quang mang hướng tới chính là đám vũ khí này. Bất quá, Lâu Khắc không phải Ngạ Đức Văn, vì vậy lão không lỗ mãng tiến vào. Chậm rãi di chuyển vòng quanh, hơn một ngày sau, lão mới xác định đây chính là mục tiêu cần tìm. Mục tiêu này chính là địa phương tràn ngập vũ khí kia. Ngay khi lão hạ quyết tâm tiến vào, đột nhiên từ trong truyền ra hai tiếng hống kinh thiên động địa. Hai tiếng hống ẩn giấu lực lượng cường đại, khiến tinh thần người nghe không khỏi chấn động. Lâu Khắc bất quá chỉ khẽ biến sắc, nhưng thân thể cách lâm đốn run lên. Cho dù hắn kiệt lực thủ hộ tâm thần, nhưng không khỏi mềm nhũn hai chân, tựa hồ sắp rơi vào lòng nước. Lâu Khắc vùng tay, thoáng chốc đã ổn định thân thể cách lâm đốn. Vẻ mặt cách lâm đốn đỏ bừng, thấp giọng nói: "Đại nhân, cách lâm đốn vô dụng." Lâu Khắc khoát tay nói: "Không liên quan tới người. Đây là hai đầu thần thú. Một tôn giả như ngươi nếu có thể chống đỡ, chúng đã không phải thần thú." Sắc mặt cách lâm đốn lúc này mới thư thái hơn. Thần thú cùng tôn giả chênh lệch quá lớn, nếu bản thân đã không thể chống lại, hắn cũng không để trong lòng. Bị nhân Lâu Khắc tới từ Hắc Ám Nghị Viện cầu kiến thần đạo sứ giả, Lâu Khắc cao giọng nói. Âm thanh lão chuyển ra xa, ngay cả trong tiếng hống kia cũng có thể nghe rõ ràng. Tiếng hống cụ thứ dần nhỏ lại, sau một lát từ trong đám xương trắng xuất hiện hai đầu quái vật to lớn. Một đầu bạch kỉnh đi trước, theo sau là một đầu thiết giáp long hình thể tương đương. Bốn ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâu Khắc cùng với cách lâm đốn trên không, tạo ra áp lực cực lớn. Lâu Khắc dù sao cũng là ngụy thần cảnh cường giả, mặc dù đối phương thân thể to lớn, nhưng khí tức trên người còn xa mới khiến lão sợ hãi. Bất quá, cách lâm đốn không tự chủ được thân thể run lên. Mặc dù hắn kiệt lực áp chế, muốn bản thân biểu hiện xuất sắc, nhưng vô cùng xui xẻo khi bao cố gắng đổ sông đổ bể. Mặt không đổi, tay cầm lục giác tinh mang đưa tới, Lâu Khắc cùng hai đầu thần thú mắt đối mắt. Sau một lát, đôi mắt bạch kình dần tràn lên hỏa nhã. Tuy nhiên, ánh mắt thiếp dắt long vẫn tràn ngập vẻ hung ác. Bất quá, sau khi nó nhìn thấy lục giác quang mang cùng cảm nhận khí tức trên đó, ánh mắt mơ hồ nhiều thêm vài phần sợ hãi. Lâu Khắc trong lòng lấy làm lạ. Lão đương nhiên biết thần thú thiếp dắt long cơ bản không sợ hãi mình, mà sợ hãi khí tức chủ nhân lục giác tinh mang. Khí tức này thuần túy là hắc ám, cũng là khí tức truyền thừa khi xưa của quang ám thánh tử. Chỉ là Lâu Khắc nghĩ không ra, đầu thần thú kia vì sao sợ hãi lục tinh mang nhưng vẫn làm bộ dạng hung dữ với hai người bọn họ. Tâm niệm vừa chuyển, lão lập tức đoán ra việc này có liên quan tới quang minh thần điện. Chỉ là kinh nghiệm hơn ngàn năm của lão cũng không nghĩ ra, đầu thiết giáp long này không phải do chủ nhân thần đảo nuôi dưỡng, mà chỉ là bằng hữu bạch kình. Hơn nữa, thiết giáp long bị vài cường giả nhân loại đuổi khỏi địa bàn, vì vậy nó hiển nhiên không có hào cảm với hai người Lâu Khắc. Khách nhân tới từng nghị viện, mời vào. Bạch kình phe phẩy chiếc đuôi lớn, xoay người tiến vào đám sương mù. Lúc trước, thần điện Ngạ Đức Văn lỗ mãng tiến vào nơi này chỉ là tôn giả nhỏ bé, đương nhiên không thể so sánh cùng ngụy thần cảnh cường giả như Lâu Khắc. Thiết giáp long hung hăng nhìn hai người Lâu Khắc, theo sau quay người tiến vào. Lâu Khắc bất đắc dĩ mang theo cách lâm đốn tiến vào, chỉ là trong lòng không khỏi lo lắng, không hiểu vì sao thần thú hộ đảo lại có biểu hiện địch ý với bọn họ như vậy. Sau nửa canh giờ nhàn nhã di chuyển trên biển, bạch kình rốt cuộc cũng dừng lại. Theo sau, nó phát ra tiếng hống vang dội khắp nơi. Lâu Khắc, ngươi không ở nghị viện tới đây làm gì? Chẳng lẽ ngay cả Hắc Ám Nghị Viện cũng tới hồi sinh tử? Âm thanh này không xa lạ với Lâu Khắc, đúng là người đeo mặt nạ trước đây từng xuất hiện tại Nam Cương. Lão không dám chậm trễ, vội vàng nói: "Chân thần sứ giả vĩ đại, Hắc Ám Nghị Viện kế thừa chân thần vẫn vững vàng phát triển tại Tây Phương. Các ngươi hết thảy đều ổn, vì sao còn muốn tới đây?" Lâu Khắc đương nhiên sẽ không thừa nhận bản thân đố kỵ thần điện, bởi thế chờ khi Ly Áo Ba Đặc trở lại thần đảo mới 43 vạn dặm tới nơi này. Lúc này, ánh mắt lão ngưng trọng, nghiêm nghị nói: "Bị nhân tới đây vì muốn bẩm báo chân thần sứ giả một việc." "Việc gì?" "Chuyện về Phương Đông Thần Long cùng Hạ Nhất Minh." Từ trong đám sương mù đột nhiên xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ, đôi mắt ẩn hiện tinh quang.

bọn họ sao không có ở đây? Quay đầu nhìn lại, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói, Bạch Huỳnh, gần đây đại lục có phát sinh chuyện gì sao? Mấy năm hắn bế quan, việc liên lạc với bên ngoài đều do Bách Linh Bát phụ trách. Mặc dù đa phần thời gian Bách Linh Bát ở cạnh hắn, nhưng bất luận tới Tây Bắc báo bình an hay tới Tùy Thinh Cung đều là Bách Linh Bát xử lý. Bởi thế đại lục xảy ra chuyện, Hạ Nhất Minh đương nhiên hỏi Bách Linh Bát. Bách Linh Bát không hiểu vô tình hay cố ý, nhìn về phía xa, bình tĩnh nói, trên đại lục không có đại sự gì. Hạ Nhất Minh khẽ nhíu mày, có chuyện gì sao? Bách Linh Bát lạnh lùng hỏi. Hạ Nhất Minh nhún vai nói, tại Linh Tiêu Bảo Điện không có thần đạo cường giả tọa trấn, việc này rất lạ. Hắn dừng một chút nói, hơn nữa đám thần đạo cường giả Nam Cương cũng không tới đây, việc này rất kỳ lạ. 3 năm trước, Từ Lỗ Ly cùng Lưu Sơn Cử có giao ước sẽ để đệ tử hai nhà bàn luận sở học. Lúc này thời gian giao ước đã tới, bất quá Linh Tiêu Bảo Điện không xuất hiện vị thần đạo cường giả nào. Bảo Trư chớp mắt nói, chúng ta xuống xem một chút là được. Hạ Nhất Minh bật cười, lúc này hắn tới đây ngoài việc gặp gỡ đám người Kim Chiến Dịch còn một việc quan trọng khác, chính là bái kiến Hắc Đồng. Bởi vậy bất luận đám người Bảo Nham Trúc có tại đây hay không, hắn đều phải đáp xuống. Bách Linh Bát đột nhiên nói, muốn báo cho bọn họ không? Hạ Nhất Minh nhướng mày cười nói, không cần, bọn họ không thể phát hiện. Xung quanh đám mây được hắn dùng thủy thần lực bao phủ, có thể nói vô cùng chân thực, trừ thần đạo cường giả, cho dù nhân đạo đỉnh cấp cường giả cũng không thể phát hiện. Hơn nữa Hạ Nhất Minh không muốn oanh động mọi người, bởi thế chỉ yên lặng lẻn vào, sau khi hỏi thăm lập tức rời đi. Rất nhanh bọn họ đã tới được Không Trung Tòa Thành. Bất quá chưa chờ đám người Hạ Nhất Minh đáp xuống, một tiếng chuông lớn gần vang. Theo sau Thông Thiên Bảo Tháp bắt đầu phát sáng, một cỗ thổ thần lực khổng lồ bao phủ thân tháp, tùy thời có thể phóng thích. Cao nhân phương nào tới Linh Tiêu Bảo Điện ta? Tiếng chuông vang vọng cả tòa thành. Các hạ đã tới, xin mời hiện thần. Nếu như trước đây Hạ Nhất Minh còn trong hư thần cảnh, khẳng định vài phần kiêng kỵ sự phòng ngự này. Bất quá sau khi tiến ra ngụy thần cảnh, hắn đối với thực lực lưu lại không chút để ý. Trừ khi Bảo Nham Trúc hay Tử Lữ Ly phát động thần lực trong Thông Thiên Bảo Tháp, nếu không chỉ cần Hạ Nhất Minh triển khai thổ hệ lĩnh vực, thân thể hắn không chút ảnh hưởng. Bất quá, cho dù Hạ Nhất Minh không sợ hãi, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện. Nếu hắn tại Linh Tiêu Bảo Điện xung đột với Hắc Đồng, cảm đoàn sẽ trở thành trò cười cho thần đạo thiên hạ. Khẽ vùng tay, đám mây bao phủ quanh bọn họ nhất thời tiêu tán. Hắc Huynh, là Hạ Mỗ. Âm thanh Hạ Nhất Minh không vang vọng, nhưng chuyển khắp Thông Thiên Bảo Tháp. Là Hạ trưởng lão. Âm thanh Hắc Đồng tràn ngập kinh hỉ. Theo sau, quang mạng bao phủ Thông Thiên Bảo Tháp chậm rãi biến mất, đồng thời dưới chân tháp hơn 10 vị cung kính đứng chờ. Không chỉ dưới chân tháp, ngay cả trong tòa thành, trên phố xá, tất cả mọi người đều hướng nhìn bầu trời. Dù với thị lực của họ căn bản không phát hiện điều gì, bất quá ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hàn Nhất Minh lắc đầu cười khổ, hắn vốn không muốn khinh động người khác, nghĩ không ra lúc này ngược lại gây lên một hồi oanh động. Người không phải nói bọn họ không thể phát hiện sao? Bách Linh Bát chậm rãi nói. Bảo Chư cùng Lôi Điện đồng loạt nhếch mép, ánh mắt thú vị nhìn Hạ Nhất Minh. Cái này... Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười nhìn Bách Linh Bát. Người này sau khi sống lại tại Bắc Cương càng lúc càng giống nhân loại hơn. Trừng mắt nhìn Bách Linh Bát cùng hai đầu thần thú, Hạ Nhất Minh làm bộ không nghe những lời kia. Thân thể hắn khẽ động đã lập tức bay xuống trước mặt đám người Hắc Đồng. Hơn 10 người đứng dưới chân Thông Thiên Bảo Tháp, quả thật Hạ Nhất Minh không quen biết ai, trừ đám người Hắc Đồng, Hứa Tinh Hà, Trương Trọng Cẩn. Hắc Huynh, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như xưa. À. Hạ Nhất Minh thoáng ngưng lại, theo sau mỉm cười nói, chúc mừng. Hắc Đồng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hạ trưởng lão quá khen, lão phu đã 3 lần trùng kích, nhưng mỗi lần sắp thành công lại thất bại, có lẽ cả đời không có cơ duyên. Lúc này, Hắc Đồng tu vi mặc dù chỉ là ngũ khí triều nguyên, nhưng Hạ Nhất Minh nhìn ra lão đã đạt tới đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, Hắc Đồng có thể tiến giai cửu trọng thiên. Bất quá nghe ngữ khí của Hắc Đồng, từ hồ lão không còn tự tin. Bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Nhất Minh đối với điều này không trách được. Nếu một người ngay cả tự tin cũng mất, cho dù cơ hội tiến giai trước mắt e rằng không thể nắm giữ. Hắc Huynh, tâm tình thoải mái hơn chút, lần sau trùng kích có thể thuận lợi thành công. Hạ Nhất Minh trấn an nói. Hắc Đồng chậm rãi gật đầu, đột nhiên vỗ gáy nói. À, Hạ trưởng lão, nghe nói lần này ngài du lắm đại dương, lúc này trở về Đại Lục hẳn đã có thu hoạch. Hàn Nhất Minh bật cười nói, chỉ có chút thu hoạch. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh nói, tông chủ, Bảo Huynh cùng Kim Huynh vì sao không ở đây? Hắc Đồng lập tức hiểu Hàn Nhất Minh không muốn nói tới chuyện kia, vội vàng đáp, tông chủ cùng Bảo Trưởng Lão mang theo chiến dịch tới Nam Cương. Hàn Nhất Minh thắc mắc hỏi, 3 năm trước bọn họ không phải giao ước gặp mặt tại đây sao? Có chuyện gì phải làm ngược lại? Hắc Đồng cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi. Hàn Nhất Minh nhất thời rõ ràng, bỏ qua đề tài này, nói tiếp, Hắc Huynh, sao ngươi có thể khám phá hành tung của ta? Hắc Đồng vội vàng xua tay nói, lão phu sao có thể khám phá hành tung Hạ Trưởng Lão? Lão chỉ tay về hướng Thông Thiên Bảo Tháp nói, phàm có người bay tới không trung tòa thành trong phạm vi 10 dặm, thần lực bảo tháp sẽ cảnh báo cho chúng ta. Hàn Nhất Minh lúc này mới hiểu, hắn nhất thời khinh thường, cho rằng Linh Tiêu Bảo Điện không có thần đạo cường giả tọa trấn, nếu không chưa chắc đã bị Thông Thiên Bảo Tháp phát hiện. Nếu có thể đứng tại đây, toàn bộ là những nhân vật trọng yếu nhất tại Linh Tiêu Bảo Điện. Bất quá khi Hàn Nhất Minh nói chuyện cùng Hắc Đồng, không ai dám tùy ý ngắt lời, cho dù Ngũ Khí Tôn giả Hứa Tinh Hà cũng vậy. Dù sao thân phận bọn họ cùng Hàn Nhất Minh chênh lệch quá lớn, thậm chí ngay cả chủ động chào hỏi cũng không dám. Sau một hồi, Hắc Đồng cùng Hứa Tinh Hà đưa đám người Hạ Nhất Minh vào Thông Thiên Bảo Tháp, những người còn lại lần lượt trở về. Hắc Huynh, vì sao bọn họ phải tới Nam Cương? Lúc này hẳn ngươi có thể nói rồi. Hạ Nhất Minh tùy ý nói. Hắc Đồng vội vàng giải thích. Hạ Trưởng Lão còn nhớ Viên Cô Nương tấn danh Ngũ Khí Tôn giả thế nào chưa? Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động vội nói. Bọn họ tới Nam Cương chẳng lẽ muốn trợ giúp Kim Huynh tiến danh Ngũ Khí Tôn giả? Hắc Đồng liên tục gật đầu nói. Việc này má dự tiền bối đề nghị, sau khi tông chủ cùng Bảo Trưởng Lão bàn bạc kỹ lưỡng mới thực hiện. Lão dừng một chút nói, vốn có thể tiến hành tại Linh Tiêu Bảo Điện, nhưng dù sao Nam Cương dễ che giấu hơn, bởi thế cuối cùng lựa chọn Nam Cương. Hàn Nhất Minh trầm ngâm giây lát, đột ngột hỏi, Ngũ Hành Môn, Kỳ Liên Song Ma huynh đệ phải chăng đã tiến giai Ngũ Khí Tôn giả? Hắc Đồng trầm giọng nói, Kỳ Liên Song Ma huynh đệ nửa năm trước đã tiến giai thành công. Hàn Nhất Minh chậm rãi gật đầu, nếu không phải hai huynh đệ kia kích thích, xem chừng đám người Bảo Nham Trúc không có quyết định này. Hắc Đồng khẽ nói, Hạ Trưởng Lão, ngài tìm Bảo Trưởng Lão có chuyện quan trọng sao? Hàn Nhất Minh bật cười nói, Hạ mỗ chuyến này tới, thứ nhất muốn gặp mặt Kim Huynh, thứ hai muốn thỉnh giáo Hắc Huynh. Hắc Đồng kinh hãi, vội vàng nói, Hạ Trưởng Lão khiêm nhường, ngài có chuyện gì cần phân phó, chỉ cần lão phu có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Hàn Nhất Minh trong lòng thầm than, thực lực thay đổi, quả nhiên địa vị biến hóa khó tin. Cổ tay khẽ đảo, cuộn giấy như chuẩn bị từ trước lập tức xuất hiện. Theo sau, Hàn Nhất Minh thấp giọng nói, Hắc Huynh, ngươi có nhận ra vị thảo dược này? Hắc Đồng lúc này mới yên tâm. Nếu nói về phương diện luyện đan, trong thiên hạ trừ Phiền Thạc Động Thiên Phúc Địa, ít người có thể vượt qua lão. Tiếp nhận cuộn giấy, lão cẩn thận xem xét,